Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 654 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 654 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Đám người Thẩm Thiên Võ Thần nghe tiếng nhao nhao quay đầu nhìn lại, đã thấy Phan Lâm từ từ đứng dậy đi về phía bên này. Lão sư! Thường Lan Phúc yếu ớt kêu lên một tiếng. Người đã trúng dược thánh kịch độc rồi, đừng manh động nữa. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để ra khỏi đây trước đã. Cầm kiếm nữ nghiến răng nghiến lợi. Kịch độc sao? Phan Lâm hò khan mấy lần, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khóe miệng còn có máu đen. Nhưng hắn dường như không bận tâm đến trạng thái của mình lắm, cứ bước về phía trước. Mọi người đều kinh ngạc, có vẻ như người đã sẵn sàng để chịu chết. Thương Lan Thiên Tuyệt thở hổn hển, trong mắt tràn đầy oán hận. Chết sao? Chưa hẳn. Phan Lâm lắc đầu. Ngươi trúng độc của sư tôn ta luyện chế, tạng phủ của ngươi đã bị ăn mòn, khí mạch hoàn toàn bị tê liệt, không có cách nào kích thích sức mạnh phi thăng được, huống chi là chiến đấu. Tốt nhất, ngươi nên ngoan ngoãn chờ chết đi. Chớ có dãy giụa vô ích làm gì. Kỳ Thanh Bạch lắc đầu nhàn nhạt nói. Nhưng Phan Lâm lại ngoảnh mặt làm ngơ. Người khuyên hắn để làm gì? Cho ta bắt được hắn sẽ từ từ hành hạ hắn. Thường Lan Thiên Tuyệt giữ tợn cười một tiếng, không muốn lãng phí thời gian nữa, liền xông thẳng về phía Phan Lâm. Hắn không sử dụng kiếm, chỉ dùng tay. Đây chính là muốn bắt sống Phan Lâm. Cẩn thận! Cầm kiếm nữ hét lớn. Thường Lan Phúc muốn đứng dậy giúp đỡ, nhưng vết thương nặng khiến gã không có cách nào đứng dậy nổi. Mẹ kiếp! Làng Gián lúc đầu không muốn động thủ, nhưng cuối cùng thì lại giơ vũ khí xông lên. Các ngươi mà cũng muốn nhúng tay vào sao? Cút đi! Thương Lan Thiên Tuyệt giống to một tiếng, trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Những người xông lên đều bị đẩy lui ra ngoài. Quá khủng khiếp! Giờ phút này không biết thực lực của Thương Lan Thiên Tuyệt đã tăng đến độ nào nữa. Cho dù là đối đầu với Diệp Viêm, cũng có thể thả sức mà chiến đấu một trận. Không biết sống chết, bây giờ đến lượt ngươi. Thương Lan Thiên Tuyệt cười gằn một tiếng, lòng bàn tay giơ vào cổ Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên xuyên qua khí tức của Thương Lan Thiên Tuyệt, nặng nề nắm lấy cổ tay đang vươn ra của Thương Lan Thiên Tuyệt. Lòng bàn tay đang giơ về phía Phan Lâm, đột ngột dừng lại. Thương Lan Thiên Tuyệt giật mình, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới biết, người bắt lấy cổ tay mình chính là Phan Lâm. Cái gì? Thương Lan Thiên Tuyệt gần như quên hít thở mất mấy giây. Không thể nào. Kỳ Thanh Bạch bên kia cũng thấp giọng quát khẽ, hai mắt mở to hơn. Theo lý mà nói, Phan Lâm đã trúng độc, khí mạch tê liệt, không thể kích phát sức mạnh mới đúng. Nhưng bây giờ đây, Phan Lâm lại có thể dễ dàng đột phá thực lực của Thương Lan Thiên Tuyệt, đỡ được công kích của hắn. Điều này là không thể. Điều này là hoàn toàn không thể nào. Phải biết, bây giờ khí lực của Thương Lan Thiên Tuyệt đã đủ cường hãn để đọ sức với Diệp Viêm. Vì sao lại bị Phan Lâm đột phá dễ dàng như vậy được? Chỉ thấy Phan Lâm hất tay lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thương Lan Thiên Tuyệt bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Mọi người chấn kinh, hỗn đản. Thương Lan Thiên Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy, nhưng hắn không xông lên tấn công mà quay đầu trừng Kỳ Thanh Bạch. Độc của sư phụ ngươi có tác dụng không vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thường Lan Thiên Tuyệt, ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không thể sỉ nhục sư phụ của ta. Sư phụ ta là một thế anh danh y, y thuật của ngày ấy, đám người như các ngươi, làm sao có thể tưởng tượng được đây? Kỳ Thanh Bạch sắc mặt lạnh đi quát khẽ. Vậy tình hình hiện giờ là như thế nào? Ta cũng muốn biết. Kỳ Thanh Bạch nhìn về phía Phan Lâm, chỉ thấy Phan Lâm lấy ra hồng bông long châm đâm vào trên người của mình, đồng thời không ngừng nuốt linh dược. Ngón tay đặt ngay trên phần ngực bị thương, sau đó ấn một cái. Không lâu sau, một lượng lớn máu đen từ vết kiếm trên ngực tràn ra. Bài độc sao? Hô hấp của Kỳ Thanh Bạch bỗng nhiên rung động. Không thể nào. Điều này là hoàn toàn không thể. Đây là độc do sư tôn luyện chế. Tại sao người này có thể bài độc dễ dàng như vậy? Nếu như không phải Kỳ Thanh Bạch tận mắt nhìn thấy thì hắn nhất định sẽ không tin. Ngươi còn dám nói sư phụ của ngươi không phải chỉ là hư danh sao? Tên này có thể dễ dàng bài độc của sư phụ ngươi ra khỏi cơ thể. Có thể thấy cái gọi là dược thánh chỉ là hư danh, có tiếng mà không có miếng thôi. Thường Lan Thiên Tuyệt lạnh như băng nói. Kỳ Thanh Bạch trầm mặc. Hắn nhìn Phan Lâm chầm chầm như đang muốn nhìn ra cái gì đó. Một lát sau, hắn hít thật sâu một hơi, khàn giọng nói. Không phải độc của sư phụ ta vô dụng, mà là y thuật của người này. Y thuật có thuyết pháp. Mặc thủ pháp châm cứu và xoa bóp của Phan Lâm, tuy nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng Kỳ Thanh Bạch lại hoàn toàn không mò ra quy luật trong đó. Đây là một loại thủ pháp rất cổ xưa, cũng rất đặc biệt. Chỉ một thủ thuật xoa bóp đã có đến gần ngàn loại biến hóa. Đây chắc chắn không phải là loại thủ pháp mà các y võ bình thường có thể thành thạo được. Kỹ năng y thuật của người này chắc chắn rất đáng sợ. Mạnh miệng, đến thời khắc mấu chốt cũng không thể dựa vào người. Thường Lan Thiên Tuyệt gầm lên một tiếng, lại giơ kiếm chém Phan Lâm. Nhưng lúc này, độc tố trong cơ thể Phan Lâm đã được bài hết, chỉ sợ gì Thương Lan Thiên Tuyệt nữa. Ta giết ngươi một lần, cũng có thể giết ngươi hai lần. Thương Lan Thiên Tuyệt, ngươi còn không chịu thua sao? Vậy ta sẽ khiến cho ngươi hoàn toàn phải tuyệt vọng. Phan Lâm lạnh như băng nói, lần này hắn đã không chút lưu tình, thả người nhảy lên, lòng bàn tay nổ tung ra một luồng kim quang. Sau đó một thanh kiếm thon dài mảnh mai xuất hiện, rõ ràng là loại họa kiếm bút. Cái gì? Thương Lan Thiên Tuyệt giật mình. Để xem Thương Lan Thiên Tuyệt chân chính là dạng người như thế nào. Trong mắt Phan Lâm tràn đầy sát ý hung hãn. Một tay nắm chặt họa kiếm bút, một tay múa tả kiếm. Hai đạo kiếm ảnh, một đen một trắng đan xen vào nhau. Lần lượt bắn ra từng đợt kiếm khí quái dị về hướng Thương Lan Thiên Tuyệt. Thương Lan Thiên Tuyệt thất kinh cuống quýt giơ kiếm để chống đỡ. Nhưng từng đợt sóng lớn do kiếm khí tụ lại thật đáng sợ. Thường Lan Thiên Tuyệt mới chống cự được đợt thứ ba, liền bị đánh bay, kiếm gãy, thân thể bị xé toạc, ngã xuống đất, không gượng dậy được. Cầm kiếm nữ, Thường Lan Phúc, thậm chí là đám người lang gia cũng đều sừng sốt. Ngay cả Kỳ Thanh Bạch cũng kinh ngạc. Thường Lan kiếm pháp mà Phan Lâm thi triển, quả nhiên không chê vào đâu được. Nhưng thứ thực sự đánh bại Thường Lan Thiên Tuyệt không phải là kiếm pháp này, mà là sức mạnh phi thăng cường đại của Phan Lâm. Hắn đánh bại phòng ngự của Thương Lan Thiên Tuyệt từ hướng chính diện. Đây là loại sức mạnh kinh tuyệt gì vậy? Võ công của người này so với Thương Lan Thiên Tuyệt sau khi được tăng thực lực còn mạnh hơn nhiều đến như vậy sao? Kỳ Thanh Bạch há hốc miệng, cảm thấy vô cùng khó tin. Phan Lâm cầm hai thanh kiếm đi về phía Thương Lan Thiên Tuyệt. Vẻ mặt dữ tợn của Thương Lan Thiên Tuyệt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Cứu! Cứu! Kỳ Thanh Bạch, mau chữa thương cho ta! Cứu ta! Thường Lan Thiên Tuyệt vừa gào lên nhìn Kỳ Thanh Bạch, vừa bò lại phía hắn ta, nhưng Kỳ Thanh Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn liếc nhìn cánh cửa phía sau, sau đó co giò chạy thẳng. Kỳ Thanh Bạch, mẹ kiếp, người mau quay trở về cho ta! Thường Lan Thiên Tuyệt nổi giận chửi rủa, nhưng Kỳ Thanh Bạch không hề quay đầu lại. Tình nhi, giết người chính là hủy xương, dùng thuốc hủy thi cũng để lại mầm tai họa. Giờ đây, nếu muốn triệt hoàn toàn thì phải thiêu hắn thành tro bụi, tránh phiền toái về sau. Phan Lâm nghiêng đầu gàn gàn nói, sau đó sẽ ngưng tụ ra dị hỏa để tiêu diệt hoàn toàn Thương Lan Thiên Tuyệt. Cầm kiếm nữ gật đầu, vẻ mặt đờ đẫn. Thương Lan Phúc hơi nghiêng đầu, trong lòng vô cùng rung động. Nhưng khi Phan Lâm vừa định ra tay, thì một tiếng quát khẽ truyền đến. Dừng lại! Phan Lâm bình tĩnh quay đầu lại, là Thẩm Minh Nguyệt. Chỉ thấy cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, hừ lạnh một tiếng. Thương Lan Thiên Tuyệt là ai? Ngươi cũng biết. Đừng giết hắn ta. Nếu không, đừng có trách ta vô lễ với ngươi. Thế nào? Ngươi muốn bảo vệ hắn sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Không được sao? Thẩm Minh Nguyệt khẽ hỏi ngược lại. Vậy thì phải xem ngươi có thực lực này hay không đã. Phan Lâm lắc đầu. Hắn hiểu vì sao Thẩm Minh Nguyệt lại làm vậy. Thẩm Minh Nguyệt muốn dựa vào việc cứu Thương Lan Thiên Tuyệt mà tìm chút lợi ích từ Thương Lan Võ Thần. Dù sao, Thương Lan Thiên Tuyệt cũng là đứa con Thương Lan Võ Thần yêu thương nhất. Nếu có thể nợ ân tình của Võ Thần thì cũng chỉ có lợi, chứ không có gì xấu hết. Ôi, họ Phan, ta thực sự không đủ thực lực. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi phải nhìn xem, người đứng sau lưng ta là ai. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Vậy còn Diệp đại ca thì sao? Thẩm Minh Nguyệt cười khẩy. Diệp Viêm sao? Phan Lâm nhìn Diệp Viêm còn đang kịch liệt chiến đấu với nam tử mặc áo giáp đỏ, lẩm bẩm. Hắn đã tiêu hao rất nhiều khí lực. Sợ rồi sao? Thấy Phan Lâm nhìn chằm chằm Diệp Viêm, Thẩm Minh Nguyệt cười đắc ý. Nhưng sau một giây, một đạo dị hỏa từ trong ngòi của họa kiếm bút phóng ra, trực tiếp đốt cháy Thương Lan Thiên Tuyệt. Thương Lan Thiên Tuyệt kêu lên một tiếng thống khổ, đau đớn quằn quại dãy giụa trên mặt đất. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn mấy giây sau, hắn liền dừng lại. 10 giây sau nữa, Thương Lan Thiên Tuyệt đã hóa thành một đống tro tàn. Thẩm Minh Nguyệt sững sờ. Đến lúc rồi, Phan Lâm hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Sao ngươi dám? Thẩm Minh Nguyệt còn chưa hiểu rõ hết tình hình, liền hét lớn. Thương Lan võ thần sẽ không tha cho ngươi. Ta nhất định sẽ nói với Diệp đại ca, phải giết ngươi, ngươi nhất định phải chết, nhất định phải chết. Thẩm Minh Nguyệt có chút điên cuồng. Không chỉ bởi vì Phan Lâm không nghe lời cô ta, mà còn bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn của Phan Lâm. Đó chính là đứa con mà Thương Lan võ thần thương yêu nhất. Phan Lâm vẫn hạ thủ được. Nếu đổi lại là cô ta, cũng vậy sao? Giết ta sao? Phan Lâm yên lặng lấy trong người ra một đống lớn bình thuốc. Hắn lấy đan hoàn từ trong lọ thuốc ra, không ngừng nhét vào trong miệng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Tình Nhi, A Phúc, Lang gia đại ca, các ngươi mau lui về phía cửa vào, nhanh lên. Phan Lâm vừa nuốt đan dược vừa nói. Ngươi định làm gì? Mấy người không hiểu ra sao. Lui lại. Phan Lâm nuốt hết viên thứ 100, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Khi những lời này vừa dứt, thân thể của Phan Lâm nổi lên uy thế vô song. Những chùm sáng giống như dòng chảy xuất hiện trên bề mặt da của hắn ta, sau đó nhanh chóng xuyên qua giữa làn da. Toàn bộ cơ thể hắn như được bao phủ trong ánh sáng điện quang. Một lúc sau, tất cả chùm sáng đều hội tụ trên trán hắn. Một ấn nguyệt câu màu vàng xuất hiện trên trán. Phan Lâm giang hai tay ra, năng lượng trong cơ thể dâng trào. Năng lượng kinh khủng phát ra toàn bộ đại sảnh. Diệp Viêm còn đang kịch liệt chiến đấu với nam tử mặc áo giáp đỏ, lập tức bị lực lượng này kích động đến. Gã bỗng nhiên lùi lại, cách xa người nam tử mặc áo giáp đỏ, sau đó nhìn về phía Phan Lâm. Ngươi có thực lực như vậy sao? Mau giúp ta giết người này. Diệp Viêm quát khẽ. Chỉ sợ không thể. Phan Lâm từ từ mở ra hai mắt, nhìn về phía Diệp Viêm. Chỉ thấy một bên mắt Phan Lâm đột nhiên trắng toát, không có đồng tử. Bên còn lại thì con ngươi đỏ như máu, giống như trong vực sâu địa ngục. Đột nhiên Diệp Viêm cảm thấy cảm lạnh. Cả người một giây sau, thân hình Phan Lâm khẽ động rồi đột ngột biến mất. Trong nháy mắt, sát khí vô tận bao trùm lấy Diệp Viêm. Họa kiếm bút cùng tà kiếm cùng lúc quét về phía Diệp Viêm. Không ổn rồi. Diệp Viêm hô hấp dồn dập, lập tức giơ cốt kiếm đỡ được hai thanh kiếm đang tấn công gã. Kiếm đâm tới, sức mạnh khủng khiếp phát tiết ra. Thân hình Diệp Viêm đột nhiên bị đẩy lui gần trăm thước. Cái gì? Thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là Thẩm Minh Nguyệt, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đến cực hạn. Cô ta muốn dùng danh nghĩa Diệp Viêm để dọa Phan Lâm, nhưng không nghĩ tới Phan Lâm lại chủ động công kích Diệp Viêm. Hơn nữa, nhìn khí ý của hắn xem ra hắn cũng không yếu hơn Diệp Viêm bao nhiêu. Sao lại như vậy? Tại sao người này lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ vì mình nói vài câu mà người này kích động đến mức công kích Diệp Viêm sao? Như vậy, chẳng phải cô ta đã hại Diệp Viêm đại ca rồi sao? Thẩm Minh Nguyệt tâm loạn như ma, bối rối không thôi. Diệp Viêm thì vô cùng khó hiểu, lạnh lùng nhìn Phan Lâm. Phan Lâm hai tay cầm kiếm, ánh mắt lãnh đạm, sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Diệp Viêm. Giữa ta và ngươi có thâm thù gì sao? Diệp Viêm lạnh lùng nói. Muốn giết ta đến mức không kịp đợi ta xử lý xong con quái vật này sao? Ta không có hứng thú với Long Điện. Ta tới đây chính là vì ngươi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngươi là ai? Không quan trọng. Giấu đầu lộ đuôi. Làm như ta không biết được ngươi sao? Diệp Viêm khẽ quát một hơi, lắc cốt kiếm trong tay. Kiếm khí kinh hoàng ập đến. Nhưng kiếm khí này rất đặc biệt, trực tiếp công kích phía bên trái của Phan Lâm. Nếu Phan Lâm né tránh thì chỉ có thể né về phía bên phải. Nhưng vậy thì Phan Lâm cũng sẽ lọt vào tầm tấn công của nam tử mặc áo giáp đỏ. Nam tử mặc áo giáp đỏ dù sao cũng không phải là người sống. Nó không có ý thức và sẽ chỉ tấn công mọi người ở một cách vô mục đích. Nó sẽ tấn công bất cứ ai đến gần nó. Một đòn của Diệp Viêm quả nhiên rất tinh tường, nhưng Phan Lâm đã thấy rõ. Hắn không né tránh, mà chỉ múa họa kiếm bút một cái. Bút kiếm xoay như cánh quạt. Ba đòn kiếm khí bật ra đánh trúng nam tử mặc áo giáp đỏ bên cạnh. Ba đạo kiếm khí đánh mạnh vào áo giáp của nó, làm nó nổ tung thành nhiều tia lửa hoa. Nam tử mặc áo giáp đỏ lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Viêm, bước nhanh vọt tới. Sắc mặt Diệp Viêm căng thẳng, lại lùi ra sau, nhưng nam tử mặc áo giáp đỏ đã giơ huyết kiếm trong tay lên, chém vào không trung. Một vệt kiếm khí dài vài thước phun ra từ huyết kiếm, rơi về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm muốn né tránh, nhưng lại bị Phan Lâm ép tới, không còn đường lui. Diệp Viêm chỉ có thể nâng kiếm lên chống cự. Cốt kiếm nằm ngang đầu, chặn kiếm khí rơi xuống. Kiếm khí nổ tung, mảnh vỡ bắn trúng Diệp Viêm, khiến gã rung động, lắc lư không thôi. Phan Lâm nhân cơ hội ép sát, hắn dùng họa kiếm bút tấn công dồn dập phía trên, còn tà kiếm lại đánh hạ phía dưới. Tận chỉ yếu điểm. Không được, Thẩm Minh Nguyệt kinh hô. Làng già lui về phía sau, ánh mắt nóng bỏng, nắm tay siết chặt. Diệp Viêm phải chết sao? Tất nhiên, sẽ không đơn giản như vậy. Phan Lâm chưa từng nghĩ Diệp Viêm sẽ bị giết chết một cách dễ dàng như vậy, bởi vì hắn biết sức mạnh của người đàn ông này. Quả nhiên, vào khoảnh khắc khi hai thanh kiếm sắp đâm vào nhau, ngực của Diệp Viêm bị xé toạc, hai cánh tay nhuốm máu từ bên trong ngực thò ra, gắt gao nắm chặt kiếm đang công kích. Cái gì? Thẩm Minh Nguyệt cầm kiếm nữ, Thương Lan Phúc, Lang Gia đều sừng sốt. Cái đó là gì vậy? Thẩm Minh Nguyệt sợ tới mức suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất. Trong cơ thể gã có một đôi cánh tay. Lang Gia đờ đẫn lẩm bẩm. Đây là tà thuật gì vậy? Môi của cầm kiếm nữ khẽ run run, da đầu tê dại. Không đợi mọi người nghĩ nhiều, lại một âm thanh kỳ lạ khác. Chỉ thấy sau lưng Diệp Viêm cũng nứt ra, hai cánh tay đẫm máu khác thò ra hóa thành nắm đấm, đập mạnh vào hai bên hông của Phan Lâm. Phan Lâm lập tức thu kiếm về, hờ hững nhìn sáu cánh tay của Diệp Viêm. Bốn cánh tay giang ra của gã được bao phủ bởi những đường gân đỏ như máu. Mỗi cánh tay đều vô cùng cứng cáp, năng lượng mười phần đáng sợ. Hình như sau khi Diệp Viêm vào được Long Mạch liền thay đổi cánh tay. Ngươi sợ sao? Diệp Viêm khàn khàn nói. Còn tốt. Phan Lâm hờ hững mà trông. Còn tốt sao? Không, ngươi không tốt. Diệp Viêm lắc đầu. Phan Lâm nhướng mày, ghé mắt mà trông. Đã thấy nam tử mặc áo giáp đỏ đã quấn vào hắn ta. Khi tấn công Diệp Viêm, Phan Lâm là người đứng gần nam tử mặc áo giáp đỏ nhất, nên đương nhiên hắn sẽ trở thành mục tiêu chính. Phan Lâm không còn cách nào khác, đành phải lui về phía sau. Hai kiếm vung loạn xạ, chống lại đòn tấn công của nam tử mặc áo giáp đỏ. Diệp Viêm cũng không bỏ qua cơ hội này. Một kiếm chém xuống, tay phải gã cầm cốt kiếm, tay trái tự bẻ gãy xương sườn của mình, dùng chúng làm vũ khí. Năm cánh tay còn lại cầm năm chiếc xương sườn, mà những chiếc xương sườn này cũng cực kỳ sắc bén. Khi đến gần Phan Lâm, sáu cánh tay cứ nhảy múa loạn xạ, tạo thành một trận cuồng phong. Phan Lâm giống như rơi vào cối xay thịt vậy. Vô số kiếm khí bốn phương tám hướng bắn về phía hắn. Phan Lâm vừa đánh vừa lui, ung dung không vội. 100 viên đan dược hắn tỉ mỉ luyện chế, chuyên dùng để đối phó với Diệp Viêm. Giờ khắc này, dưới sự hỗ trợ của trăm thần đan này, thể lực của hắn ta đã đạt tới độ kinh người. Cho dù đối cứng với Diệp Viêm công kích, thì trên người Phan Lâm cũng chỉ bị vài vết thương nông, da thịt cũng không bị rách chút nào. Diệp Viêm híp mắt. Gã đã chiến đấu với nam tử mặc áo giáp đỏ hồi lâu, cũng tiêu hao rất nhiều năng lực. Trái lại, vẫn là Phan Lâm một mực đợi địch lộ sơ hở. Hiện tại, người này đã được đan dược tăng thực lực, không dễ giết được hắn. Nhưng Diệp Viêm cũng không hoảng. Tuy rằng gã tạm thời không làm gì được Phan Lâm, nhưng sau khi cùng Phan Lâm kịch liệt chiến đấu một hiệp, gã đã phát hiện thực lực của người trước mắt cũng không mạnh lắm. Nếu không phải dựa vào đan dược, thì người này căn bản không chịu được một kích của gã ta. Nếu vậy, chỉ cần có thể làm giảm hiệu quả của đan dược là được rồi. Diệp Viêm nghĩ nghĩ, lập tức xoay người tấn công vào bên trái Phan Lâm. Phan Lâm thoăn thoắt múa song kiếm, vừa đỡ chiêu của nam tử mặc áo giáp đỏ, vừa đỡ đòn công kích của Diệp Viêm. Càng chiến đấu càng mất sức. Cuối cùng, Diệp Viêm tìm đúng cơ hội một nhát kiếm chém vào bụng của Phan Lâm. Phan Lâm mất cảnh giác, bị trúng một kiếm của Diệp Viêm, bụng bị chém máu tươi phun ra. Huynh đệ, làng già hai mắt đỏ bừng, giống lên một tiếng muốn xông về phía trước. Làng già thúc, đừng kích động. Thường Lan Phúc vội vàng kéo Lang Gia lại, sốt sáng khuyên. Trận chiến cấp bậc này, chúng ta không nhúng tay vào được. Người đi lên đó chính là tự đi vào chỗ chết. Không đấu được thì cứ liều với Diệp Viêm. Vẻ mặt của Lang Gia tràn đầy oán hận. thấp giọng gầm lên. Lang gia thần sắc dữ tợn, hận không thể xung phong đi lên. Cầm kiếm nữ và Thương Lan Phúc cố sức kéo hắn lại. Cuộc chiến bên kia, bất kể là ai, nếu muốn giết hắn đều dễ như trở bàn tay. Phan Lâm ngã xuống đất, máu me đầm đìa, trông vô cùng thê thảm. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng dậy, thì nam tử mặc áo giáp đỏ lại xông về phía hắn. Tên này giống như một người máy. Nó không biết đau, cũng không biết mệt. Miễn là vẫn còn năng lượng trong cơ thể, thì nó có thể tiếp tục chiến đấu mà không dừng lại. Phan Lâm lăn mình một cái, vội vàng né tránh. Diệp Viêm xài chân lao tới, ép Phan Lâm vào vị trí ban đầu. Sáu lưỡi kiếm sắc bén lại một lần nữa quét qua như một cơn gió. Gã không cần thiết ra tay giết chết Phan Lâm. Gã chỉ cần phong tỏa vị trí của Phan Lâm, khiến hắn không còn lối thoát. Dưới sự trợ giúp của nam tử mặc áo giáp đỏ, gã hoàn toàn có thể giết chết hắn mà không tốn nhiều tinh lực. Phan Lâm càng đánh càng phí sức, càng đánh thương thế trên người càng nhiều. Còn tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết. Tốt! Thẩm Minh Nguyệt ở bên kia, ánh mắt nóng rực, kích động vạn phần. Sau khi giết Phan Lâm, tâm ma của cô ta sẽ bị trừ khử. Cô ta cũng có thể lấy lại được tà kiếm. Giờ phút này, người mong Phan Lâm chết nhất không hẳn là Diệp Viêm mà là Thẩm Minh Nguyệt. Phan Lâm dần rơi vào tuyệt cảnh. Thường Lan Phúc cầm kiếm nữ nhìn mà tái mặt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Phan Lâm nhất định sẽ chết. Bọn họ cũng không ngăn cản Lang Gia nữa. Lần lượt rút binh khí chuẩn bị đi theo Lang Gia hỗ trợ Phan Lâm. Cho dù chuyến này có đi mà không có về. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên quát khẽ. Các người không được qua đây. Mấy người run lên, chỉ nghe một tiếng kiếm truyền đến. Sau đó kiếm quang từ họa kiếm bút cứ phóng ra. Đây là... Diệp Viêm giật mình, nhưng lại thấy thân thể Phan Lâm sáng ngời lên. Một cuộn tranh tự nhiên bay ra, phiêu đãng trên đỉnh đầu hắn. Ánh sáng này, độ phù hợp này, đồng tử của Diệp Viêm chợt to lên. Nhưng giây tiếp theo, gã lại bị một luồng kiếm ý vô tận làm chấn kinh. Kiếm ý này, tất cả đều đến từ bức tranh trên đầu của Phan Lâm, là vạn kiếm đồ. Cầm kiếm nữ vui mừng khôn xiết, kiếm giết Sơn Hà. Phan Lâm đột nhiên quát lên một tiếng, vùng thanh kiếm vào không trung. Ngay lập tức, hàng vạn kiếm quang từ trong vạn kiếm đồ bộc phát ra. Trong nháy mắt, bao phủ toàn thân của Phan Lâm, cứ như vậy mà phóng ra xung quanh. Không được, vẻ mặt của Diệp Viêm căng thẳng, vội vàng lùi ra phía sau, nhưng lại chậm nửa nhịp. Một lượng lớn kiếm khí đã cắt trúng người của gã. Hai cánh tay trên ngực cũng bị chặt đứt, gần trăm vết kiếm in hẳn trên người của gã ta. Máu tuôn ra, nhuộm Diệp Viêm thành huyết nhân. Về phần nam tử mặc áo giáp đỏ cũng bị lượng kiếm khí nhấn chìm, rồi biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Minh Nguyệt kinh ngạc lùi lại. Đám người cầm kiếm nữ, Thương Lan Phúc cũng bị kiếm ý vô tận dồn ép về phía cửa. Bên tai chỉ còn lại tiếng kiếm khí gào thét, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Mọi người không dám động đậy, sợ đụng phải một chút kiếm khí liền bị nó xé thịt nát xương tan. Kiếm khí kéo dài 5 giây, cuối cùng mới dừng lại. Mọi thứ lúc này cứ như sau cơn bão. Chỉ thấy mặt đất lần lượt bị quét ra, trần nhà cũng bung mất. Võ trường thùng trăm ngàn lỗ. Về phần nam tử mặc áo giáp đỏ cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mà lúc mọi người nhìn thấy bộ dạng lúc này của nó, liền há hốc miệng. Đây là... thực lực của sư phụ sao? Thường Lan Phúc ngơ ngác lẩm bẩm. Lúc này, gã mới phát hiện ra Phan Lâm chưa từng tung hết thực lực ở trước mặt gã. Sư phụ của gã ta không thua kém gì Diệp Viêm hết. Nam tử mặc áo giáp đỏ, giống như bị đứng máy, quỳ xuống ngồi trước mặt Phan Lâm. Lúc này, áo giáp của nó đã vỡ nát, da thịt rách tươm, eo và vai cũng bị xé rách. Mọi người có thể nhìn thấy rõ các bánh răng và các bộ phận khác bên trong nó. Vật kia chết rồi hả? Lang gia ngây người hỏi. Phải. Nói là hỏng rồi. Thường Lan Phúc ha hốc miệng, lẩm bẩm nói. Ta nghĩ chắc là hỏng rồi. Chiêu vừa rồi của sư phụ không ai có thể cản được. Thật đáng sợ. Không ngờ thực lực của huynh đệ lại lợi hại như vậy. Lang gia lẩm bẩm, đột nhiên như nghĩ ra gì đó, lại nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Phan Lâm. Hắn đã lợi hại như vậy, tại sao không đánh một trận với Diệp Viêm? Ngược lại, lại ép chết bọn người huyền thông chứ? Nghĩ đến những lời lúc trước của Phan Lâm, Lang Gia càng thêm khó hiểu và phẫn uất. Có lẽ là để giữ lại thể lực. Người bên cạnh thì thầm, Lang Gia đập tay thật mạnh vào bức tường bên cạnh, vẻ mặt đầy đau đớn. Diệp đại ca! Thẩm Minh Nguyệt chạy tới đỡ Diệp Viêm dậy. Nhìn Diệp Viêm đau khổ, Thẩm Minh Nguyệt hoàn toàn hoảng sợ. Người này không dễ đối phó, xem ra muốn đánh bại hắn, nhất định phải thi triển bản lĩnh chân chính ra. Diệp Viêm thần sắc bình tĩnh, đứng thẳng người dậy. Bản lĩnh thật sự sao? Diệp đại ca, chẳng lẽ ngươi còn chưa dùng hết toàn lực sao? Thẩm Minh Nguyệt hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Nếu ta dùng hết toàn lực chiến đấu với tên này, thì làm sao có thể lực để đối phó với tầng cuối cùng đây? Diệp Viêm nhạt nhạt nói. Đúng, đúng vậy. Diệp đại ca nói rất đúng. Thẩm Minh Nguyệt gật đầu lia lịa. Nghe Diệp Viêm nói như vậy, hoảng sợ trong lòng cũng bớt đi rất nhiều. Diệp đại ca, tên người máy kia hình như hỏng rồi, ngoại trừ trực diện đánh nhau ra cũng không còn cách nào khác. Thẩm Minh Nguyệt mím môi lẩm bẩm. Không, chúng ta còn có một lá bài tẩy. Diệp Viêm cười nhạt một tiếng, nhỏ giọng nói. Đưa tàn phiến của thanh kiếm cho ta. Cái gì? Thẩm Minh Nguyệt sừng sốt. Thế nào, đến lúc này ngươi còn để ý thanh kiếm kia sao? Hay là ngươi cho rằng ta không lấy được để đưa cho ngươi? Diệp Viêm nhíu mày. Diệp đại ca nói cái gì vậy? Kỳ thực phụ thân ta cũng định cho ngươi thanh kiếm kia rồi. Thẩm Minh Nguyệt miễn cưỡng cười cười, do dự một chút, từ bên hông lấy ra một mảnh vật màu đen đưa cho Diệp Viêm. Phan Lâm bên này nhìn về phía Diệp Viêm, sau đó đi tới. Nhưng hắn chỉ mới di chuyển. Nam tử mặc áo giáp bên cạnh lại phát ra tiếng động lạ. Sau đó nam nhân mặc áo giáp đỏ, vốn vẫn đứng yên bắt đầu từ từ đứng dậy. Cái gì? Đám người có mặt đều kinh ngạc vạn phần. Trong trường hợp này mà nó vẫn chưa bị hỏng sao? Phan Lâm híp mắt, không thèm để ý tới nó, trực tiếp cầm vạn kiếm đồ đánh tới hướng Diệp Viêm. Diệp Viêm đột nhiên đứng dậy, thôi động sức mạnh phi thăng, vùng mảnh kiếm khí về phía Phan Lâm. Hàng loạt kiếm khí như lưỡi đao quét tới, ý định chỉ hoãn tốc độ tấn công của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm sao có thể không nhìn ra ý đồ của Diệp Viêm đây? Hắn cứ thế ngang nhiên chống lại kiếm khí, áp sát Diệp Viêm. Diệp Viêm lui lại từng bước. Phan Lâm thúc giục vạn kiếm đồ, lại chuẩn bị phóng ra kiếm khí vô tận, chém Diệp Viêm thành trăm mảnh. Chẳng mấy chốc, Diệp Viêm đã bị dồn vào đường cùng, không còn đường lui. Ngươi định trốn đi đâu? Thường Lan Phúc kích động nói. Thẩm Minh Nguyệt nhíu mày, tựa hồ như đang mong đợi điều gì đó. Diệp Viêm, kết thúc rồi. Phan Lâm lạnh lùng nói, liền muốn vung kiếm. Ngươi công kích như điên, không hề cân nhắc tình thế của mình. Liều lĩnh như vậy, làm sao có thể thắng được ta chứ? Diệp Viêm đột nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh. Vậy sao? Phan Lâm hơi giật mình, nhưng giây tiếp theo, một cơn đau như xé ra từ lòng bàn tay phải của hắn truyền đến. Lúc này, toàn bộ sức mạnh phi thăng trong thân thể của Phan Lâm đều bị hạn chế, cả người co quắp lại. Đây là... Phan Lâm đập mạnh vào cánh tay phải của mình, nghiêng đầu hỏi. Chỉ thấy chỗ cánh tay phải của hắn ta, tà khí trùng trời, tỏa ra bên ngoài. Chính là tà kiếm. Tà kiếm không ngừng rung lên, tà khí giống như đập nước, được giải phóng điên cuồng phun ra. Mà những tà khí được phun ra này cứ điên cuồng cuốn lấy thân thể Phan Lâm, nuốt chừng sức mạnh phi thăng tràn ra từ trong cơ thể hắn. Phan Lâm vội vàng phóng thêm sức mạnh phi thăng, định chấn áp tà kiếm. Nhưng đợt bộc phát này của tà kiếm quá đột ngột, hắn không có thời gian để áp chế nó. Lúc này, một tiếng kiếm khác ập tới, đó là nam nhân mặc áo giáp đỏ. Phan Lâm nghiến răng tránh né, nhưng kiếm khí đã bổ tới. Hắn cố gắng sức, giơ tà kiếm lên kháng cự. Hai thanh kiếm va chạm, lực lượng kinh khủng hất tung Phan Lâm lên không trung, đập vào một bức tường cách đó không xa, rồi ngã xuống. Phan Lâm phun ra một búng máu tươi, máu thịt của hắn bị lực kiếm hung hãn của nam nhân áo giáp đỏ xé nát. Nhưng hắn còn chưa kịp xử lý hết thảy, thì tà kiếm lại bắt đầu phóng tích ra tà khí, giống như điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn. Lúc này, Phan Lâm mới hiểu được ý đồ của tà kiếm. Nó muốn thay thế chiếm lấy ý thức của Phan Lâm, biến Phan Lâm thành nô lệ kiếm của nó. Phan Lâm trực tiếp giơ họa kiếm bút, chém về phía cánh tay phải của mình. Âm thanh lanh lảnh phát ra. Họa kiếm bút không cắt đứt được cánh tay của hắn. Nhìn thoáng qua, chính là do tà kiếm bao phủ hoàn toàn nơi bả vai của hắn. Sao có thể để Phan Lâm dễ dàng chặt đứt cánh tay như vậy? Người chết chắc. Diệp Viêm chậm rãi đứng dậy, thờ ơ nhìn hắn. Chắc người không biết, lai lịch của thanh kiếm này, nó được chú kiếm sư mạnh nhất vào 500 năm trước của Long Mạch chế tạo ra. Lấy thi thể của 1.000 tên tội đồ ác tày trời, làm nguyên liệu và được đúc ở nơi cực kỳ tà ác. sức mạnh con người không thể chống lại thanh kiếm này. Nó sẽ từng bước nuốt chừng ý thức của ngươi, từng chút một khống chế thân thể của ngươi. Nó rất nhanh sẽ trở thành ngươi, còn ngươi sẽ vĩnh viễn chết đi. Lời này vừa rơi xuống đất, đám người Thương Lan Phúc cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Mọi người trợn mắt ngoác miệng, làm sao có thể tưởng tượng được đột nhiên sẽ phát sinh diễn biến như vậy. Sao bỗng dưng thanh kiếm này lại phản phệ ta? Trước đó, mặc dù có phản kích, nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Có phải ngươi đã giở trò gì không? Phan Lâm bằng lãnh quát khẽ. Là ta làm. Diệp Viêm giơ tay, nhưng chỉ nhìn thấy những mảnh vụn đen tuyền rơi ra từ lòng bàn tay gã. Đó là... lưỡi kiếm của tà kiếm. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Phần này mới là trọng yếu nhất của tà kiếm. Lưỡi kiếm sao? Phan Lâm đột nhiên cúi đầu. Lúc này hắn mới phát hiện thanh tà kiếm mà mình đang cầm trên tay đúng là thiếu mất một mảnh nhỏ. Nếu tà kiếm hoàn chỉnh, cho dù là Thẩm Thiên Võ Thần cũng không cách nào hoàn toàn khống chế được. Nhưng ngươi lại phá hủy một phần lưỡi kiếm của nó, cho nên nó mới phát điên. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, kiếm này là linh khí, nó cảm giác được ta phá hủy một phần lưỡi kiếm còn sót lại của nó, cho nên nó bắt đầu bùng nổ. Mà sau khi bùng nổ, thứ đầu tiên nó cắn trả chỉ có ngươi. Phan Lâm im lặng, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Diệp Viêm, không nói lời nào. Thẩm Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt sùng kính nhìn Diệp Viêm. Không ngờ Diệp Viêm lại dùng cách này để đối phó với Phan Lâm. Như vậy, tà kiếm sẽ phản kích, Phan Lâm nhất định phải chết. Lúc này, nam tử mặc áo giáp đỏ đi tới, đứng trước mặt Phan Lâm. Thù hận của nó vẫn bị Phan Lâm hấp dẫn. Kết thúc, Thẩm Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói. Bị tà kiếm ăn mòn, bị cơ quan khóa lại, tên này chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Lên! Lúc này, Lang Gia cũng không ngồi yên được nữa, trầm giọng quát một tiếng, trực tiếp dẫn người vọt tới bên cạnh Phan Lâm, định xuất thủ giải vây. Các người muốn chết! Ánh mắt của Thẩm Minh Nguyệt trở nên lạnh lùng, huy động khí kình nghênh kích. Nhưng trước khi cô ta ra tay, một luồng bạo khí đã trực tiếp đánh về phía này. Mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả đều bị bạo khí này thổi bay, nặng nề ngã xuống đất, da chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy, không thể dậy nổi. Thẩm Minh Nguyệt hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn, là Diệp Viêm ra tay. Vô chi, sao dám động thủ? Diệp Viêm mặt không chút thay đổi nói. Thẩm Minh Nguyệt, những người này giao cho ngươi xử lý. Được rồi, Diệp đại ca. Thẩm Minh Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, sau đó xoay người, trong mắt tràn ngập sát khí đi về phía đám người Thương Lan Phúc. Hỗn đàn! Thương Lan Phúc chuẩn bị vung kiếm, nhưng một đòn của Diệp Viêm lại trực tiếp làm chấn động khí mạch của gã. Hồi lâu vẫn chưa khôi phục lại được. Giờ phút này, ngay cả đứng cũng đã khó rồi, huống chi là chiến đấu với Thẩm Minh Nguyệt. Các người thật đáng chết, nhưng mà cũng thật đáng thương. Diệp đại ca lợi dụng ngươi đến đây. Hiện tại, lợi dụng xong rồi cũng nên xử lý một chút. Thẩm Minh Nguyệt mang theo nụ cười, trực tiếp thúc giục sức mạnh phi thăng, chuẩn bị xuất phát. Thẩm Minh Nguyệt, người có gan một chọi một với ta không? Thường Lan Phúc gầm lên. Ta là nữ nhân, ta từ đầu tới cuối. Huống chi, ngươi xứng một chọi một với ta sao? Ngươi xứng là đối thủ của ta sao? Thẩm Minh Nguyệt cười khẩy. Tiện nhân, ta chiến với ngươi. Làng giả mắng. Xem ra, Diệp đại ca nói cũng đúng. Các ngươi đúng là một lũ ngu xuẩn. Đến lúc nào rồi, còn muốn chiến đấu? Thẩm Minh Nguyệt lắc đầu, không muốn nói nhảm nữa. Phóng ra sức mạnh phi thăng thổi bay Làng giả. Làng giả gầm lên một tiếng, đột ngột đứng dậy chuẩn bị chống cự. Nhưng tình trạng của hắn còn tệ hơn Thương Lan Phúc, khí mạch trong cơ thể đang rối loạn, sao có thể thúc khí được đây? Làng già cưỡng ép thúc khí lại vô tình đả thương khí mạch, toàn thân phập phồng một hồi, sau đó ổ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Làng già bá! Thương Lan Phúc la lên. Đại ca! Mấy người còn lại đều kinh hãi, nhưng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, mấy đạo sức mạnh phi thăng như mũi tên nhọn đánh thẳng vào sức mạnh phi thăng do Thẩm Minh Nguyệt phóng ra. Lực lượng va chạm phát nổ ngay tại chỗ, Thường Lan Phúc, cầm kiếm nữ đều sừng sốt. Làng già cũng sừng sốt, ngơ ngác nhìn lực sức mạnh phi thăng đang lan tràn, cảm giác vô cùng quen thuộc. Đột nhiên, đám người như nghĩ tới gì đó liền quay đầu lại, chỉ thấy mấy thân ảnh từ lối vào nối đuôi nhau chạy đến. Đại ca, chúng ta đến đây. Thẩm Minh Nguyệt, chớ có làm càn, dám đả thương đại ca của chúng ta muốn mạng của ngươi. Một tiếng giống giận truyền đến, sau đó đám người Huyền Thông từ cửa lao vào. Huyền Thông, Trấn Nam, các người vẫn chưa chết sao? Làng già vui mừng khôn xiết, hai mắt hưng phấn đỏ hoe. Đại ca, chúng ta chết sao được chứ? Chúng ta vẫn ổn. Huyền Thông chạy tới, khoanh kiếm trước mặt Lang Gia kiên nghị nói. Thẩm Minh Nguyệt cũng ngần ra, kinh ngạc nhìn Huyền Thông. Các người đã vào cửa trái, cửa phải. Đáng lẽ phải bị chôn thây trong cạm bẫy rồi. Tại sao các ngươi vẫn còn sống? Huynh đệ chúng ta, sau khi đi vào cửa chừng 5 mét, mới lặng lẽ ra lệnh dừng lại, rồi cố ý làm ồn để lừa các ngươi. Thực ra chúng ta đã trốn ở hai lối vào và không kích hoạt cơ chế nào ở bên trong. Chờ khi cửa mở ra, lần nữa chúng ta mới ra ngoài. Huyền Thông cười khẩy. Cái gì? Lâm huynh đệ đã căn dặn các ngươi sao? Làng già mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Đúng vậy, nếu Lâm huynh đệ không nói cho chúng ta biết, thì có lẽ chúng ta đã dại dột tiến lên, lọt vào bẫy bỏ mạng hết rồi. Trấn Nam bật cười. Đã như vậy, tại sao hắn không nói cho ta biết? Hắn không sợ giữa đường có cạm bẫy sao? Làng già nhàn nhạt nói. Yên tâm, ở giữa không có cạm bẫy. Huyền Thông lắc đầu. Tại sao lại chắc chắn như vậy? Làng già cau mày hỏi. Bởi vì Lâm huynh đệ có thể đã nhìn thấu cơ chế của tầng thứ bảy rồi. Huyền Thông mỉm cười. Lời này vừa nói ra, Lang Gia Thường Lan Phúc cầm kiếm nữ đều ngây người. Làm sao có thể? Mọi người đều là lần đầu tiên đến đây. Hắn làm sao có thể nhìn thấu cơ quan của tầng 7 được chứ? Thẩm Minh Nguyệt mở to mắt, không thể chấp nhận được. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cách đó không xa, Diệp Viêm cũng nhìn thấy mấy thân ảnh không mời mà đến này, hơi kinh ngạc. Diệp đại ca, bọn họ vẫn chưa chết. Thẩm Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói. Diệp đại ca, mau ra tay giết những người này đi. Huyền Thông và những người khác đều là môn đồ của Thái Thiên Võ Thần. Thẩm Minh Nguyệt đấu với một người không khó. Nhưng nếu phải đấu với nhiều người như vậy, cô ta cảm thấy có chút khó khăn. Thôi được, để ta. Diệp Viêm bình tĩnh nói, nuốt một viên đan dược, cả người đầy sát khí đi tới. Áp lực của đám người liền tăng lên gấp đôi. Đừng sợ, cùng lắm là chết ở đây thôi. Cho dù có chết, cũng phải đào cho được một miếng thịt trên người gã. Làng già gượng người đứng dậy, dữ tợn nói. Được, mọi người hét lên, ngẩng đầu quyết từ chiến, không biết mùi vị. Diệp Viêm thần sắc hờ hững, sức mạnh phi thăng trong cơ thể thúc giục đến cực hạn. Gã chuẩn bị nhảy lên quét sạch những người này. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lẽo lại truyền đến. Người còn có thời gian đi quản bọn họ sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Viêm, Thẩm Minh Nguyệt, thậm chí Cầm Kiếm Nữ, Thương Lan Phúc, Lang Gia bên kia đều sững sờ. Mọi người vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh là Phan Lâm. Diệp Viêm quay ngoắt lại, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, sau đó một sức mạnh hủy diệt đáng sợ phóng ra bốn hướng. Tà khí vô tận bị trút bỏ ra. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì nam tử mặc áo giáp đỏ đã bay tới, nặng nề rơi xuống bên cạnh Diệp Viêm. Diệp Viêm nhíu mày, lập tức lui ra ngoài. Nhưng nam tử mặc áo giáp đỏ lập tức từ dưới đất bò dậy, lần nữa phóng tới Phan Lâm. Diệp Viêm nhìn về phía nam tử áo giáp đỏ, lại thấy lồng ngực của hắn hoàn toàn nổ tung. Động tác của nó khiến cho nhiều mảnh vỡ trên người nó cũng rơi xuống. Diệp Viêm vẻ mặt khó tin, một kích này mạnh đến mức nào chứ? Đây là điều mà tên này có thể thi triển ra sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 654 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.